Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, hậu sinh khả úy. Kể từ đó, sinh môn chi địa bên trong, hết thảy có 5 vị đỉnh cấp cường giả tọa chấn, thần bí người áo đen, áo vàng người Chu Bằng Cử, người mặc áo bạc Bách Hữu Ngu, mặt đen khô gầy tán tu lão giả và mập trắng hồng nhuận phơn phớt tán tu lão giả. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm cùng Mộ Băng Vân riêng phần mình xuất lĩnh một phương, tự nhiên là Xích Hỏa Môn địch. Nhân, Hạ Dương Thiên Thực là quận hầu chi tử. Toàn bộ Hạ Dương quận là Vân Diệu nước Tam Hoàng tử người ủng hộ. Hạ Dương Thiên trên thân mặc dù còn có Xích Hỏa Môn đan đường nội môn đệ tử, đây là nhất trọng thân phận, nhưng giờ phút này Hạ Dương Thiên tuyệt không có khả năng cùng Linh Khanh Nhi bọn họ là một đầu chiến tuyến. Về phần những theo đó theo tại Hạ Dương Thiên bên người đan đường đệ tử, hiển nhiên đều đã lựa chọn hoàn toàn đầu nhập vào Hạ Dương Thiên. Đã tính không được là Xích Hỏa Môn đệ tử, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu theo thứ tự là Vân Diệu Nước, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử dưới trướng, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc sở dĩ liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Vân Diệu Nước, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử vốn cũng là âm thầm trợ giúp già Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, giờ phút này xuất lĩnh đông đảo tán tu. Làm thế nào có thể cùng Linh Khanh Nhi bọn họ cùng đối kháng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người? Mặt đen khô gầy lão giả và mập trắng hồng nhuận phơn phớt lão giả đồng dạng xuất lĩnh đông đảo tán tu. Lộ Thần vừa mới dò xét thập phương người thời điểm, cẩn thận lưu ý một chút trên mặt mọi người thần sắc. Hắn chú ý tới, đây là 2 tôn sinh môn chi địa bên trong đỉnh cấp cường giả, cùng phía sau 2 người đông đảo tán tu, còn có Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu xuất lĩnh rất nhiều tán tu. Đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía chính mình cùng Linh Khanh Nhi bọn họ. Bọn họ mỗi người trong ánh mắt đều là toát ra không che giấu chút nào tham lam, sát cơ cùng chiêu tức chi ý, đang nhìn hướng Linh Khanh Nhi, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú cùng Đỗ Đạo Linh lúc, đông đảo tán tu nam tử mắt hiện ra dâm tục quang mang. Bất quá bọn họ tựa hồ biết U Nặc là U Lan quận quận chúa, là một vị quận hầu chi tử. Mặc dù U Nặc cũng cùng Xích Hỏa Môn trung nữ đứng chung một chỗ, nhưng đông đảo tán tu nam tử ánh mắt đều tận lực tránh đi U Nặc, hoặc là đang nhìn hướng U Nặc lúc, trong mắt dâm tục chi ý đều thu liễm mấy phần, không có biểu hiện ra bỉ ổi cùng tà ác một mặt. Lộ Thần nhãn thần lạnh lẽo, giờ này khắc này, sinh môn chi địa hết thảy làm thập phương người. Hắn cùng Linh Khanh Nhi bọn họ chiếm cứ một phương, hắn chín phương làm theo tất cả đều là Xích Hỏa Môn địch nhân. Quả nhiên là đưa mắt đều là địch, tình thế nghiêm trọng vạn phần. Còn nữa, Thương Vân Tiêu là Bách Trọng Sơn đại trận trưởng khống giả, có thể tùy tâm sở dục cải biến Bách Trọng Sơn đại trận dòng năng lượng chuyển biến hóa. Thương Vân Tiêu có thể một chút xíu làm hao mòn Xích Hỏa Môn một đám chúng nhân lực lượng. Nước ấm nấu thanh hoa đồng dạng giết chết Xích Hỏa Môn tất cả mọi người. Mà sự thật, Thương Vân Tiêu cũng thật là tại như thế hành động. Linh Khanh Nhi bọn họ lần lượt kiệt lực ngất. Cũng chính là bởi vậy, hít sâu một hơi, Lộ Thần ngưng thần trầm tư. Nếu như đám người trước sau vô pháp rời đi sinh môn chi địa, lại phải một mực đứng trước dị biến yêu thú đại quân công kích, Xích Hỏa Môn một đám chúng nhân hoặc đồng ý lấy tiếp tục yên ổn sống sót một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng Xích Hỏa Môn một đám chúng nhân sẽ bị Bách Trọng Sơn đại trận giàn vặt đến chết. Ngay tại Lộ Thần tự định giá thời điểm, dị biến yêu thú đại quân thế công yếu bớt xuống tới. Chờ đến dị biến yêu thú đại quân thế công hoàn toàn đình chỉ, Linh Khanh Nhi bọn người buông lỏng một hơi, mọi người ngồi xếp bằng xuống, nuốt lộ thần mang tới đan dược và linh thạch khôi phục tự thân tiêu hao. Dị biến yêu thú đại quân thế công đình chỉ, chỉ cần nỗ lực chút ít đại giới liền có thể duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển là đủ. Giờ phút này cần phải nắm chặt thời gian kiệt lực khôi phục, vì ứng phó dị biến yêu thú đại quân lần tiếp theo thế công làm chuẩn bị. Đây là hơn một tháng qua đều là như thế. Linh Khanh Nhi bọn người vô cùng có kinh nghiệm, tất cả đều tâm vô bàng vụ địa luyện hóa đan dược và hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Tiểu tử, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Người áo đen chỉ phía trước, nói với Lộ Thần, phiền phức của các ngươi đến, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Lộ Thần kết thúc trầm tư, ngẩng đầu hướng người áo đen chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo bóng người theo hắn mấy cái địa phương chiếm cứ phương vị hướng chính mình cùng Xích Hỏa Môn một đám chúng nhân đi tới. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đi tại phía trước nhất. Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân cùng Hạ Dương Thiên. Năm người thoáng lạc hậu khoảng cách một bước. Đây là không những không bởi vì Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu là sinh môn chi địa bên trong đỉnh cấp cường giả, Thương Vân Tiêu bọn họ hiển nhiên cũng biết Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tránh thức thân phận. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu là người hoàng tộc, dị biến yêu thú đại quân thế công vừa mới dừng lại. Bọn họ từng tái liền không kịp chờ đợi kiếm đến cửa tới. Phong Thủy Hàn xem phía trước chạy tới, mấy người liếc một chút, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đứng tại Lộ Thần phía trước. Chuyện kế tiếp các ngươi không cần phải để ý đến, chuyên tâm vận công khôi phục là được. Linh Khanh Nhi hướng còn lại người căn dặn một câu, lập tức kết thúc vận công. Tay nàng nắm kim sắc trận kỳ, bước liên tục nhẹ nhàng, giống như phong thủy hàn, uyển chuyển thân ảnh đứng tại Lộ Thần phía trước. Ngươi vừa kiếp sau cửa chi địa, chờ một chút không nên tùy tiện mở miệng. Để cho ta cùng phong sư đệ ra mặt cùng bọn họ lượn vòng. Linh Khanh Nhi ôn nhu nói. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều là một bộ muốn vì Lộ Thần che gió che mưa bộ dáng. Còn lại đám người lúc đầu cũng muốn đứng dậy, nhưng bởi vì Linh Khanh Nhi căn dặn, bọn họ trong lòng biết dị biến yêu thú đại quân chỉ là tạm thời lui xuống đi. Lại qua một đoạn thời gian dị biến yêu thú group sẽ còn vây công sinh môn chi địa. Nỗ lực khôi phục đồng dạng cũng là tải xuất lực, từng cái ức chế trong lòng phẫn nộ, tiếp tục vận công khôi phục. Nhìn trước mắt hai thân ảnh, Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia ấm áp, sau đó nâng lên cước bộ, hướng về phía trước bước qua. Linh sư tỷ, Phong sư huynh, bọn họ là vì ta mà đến. Lộ Thần thần sắc dứt khoát, dậm chân vượt qua Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, đứng tại phía trước nhất, bình thản tự nhiên không sợ mặt đất hướng chạy tới đám người. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn chăm chú xem xét. Trong lòng biết Lộ Thần nói là tình hình thực tế, chỉ là Linh Khanh Nhi đôi người trong lòng không hiểu, áo vàng người cùng ngân y làm người sao vậy hướng nơi này chạy tới. Gặp áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng cùng nhau mà đến. Cho dù Lộ Thần không có mở miệng, thần bí người áo đen lại chủ động tới đến Lộ Thần bên cạnh. Chỉ có áo vàng người cùng người mặc áo bạc chạy đến. Ta có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự, người áo đen truyền âm nói. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì, đồng thời một cái tay vươn vào trong tay áo, lặng yên đem hàn băng giao nghịch lân lấy ra đến. Mặc dù có người áo đen bảo vệ ở một bên, nhưng lo trước khỏi họa, hàn băng giao nghịch lân liền nguyên đan cảnh công kích đều có thể phòng ngự xuống tới. Cho dù Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là chân cương thất trọng thiên cảnh giới, đôi người liên thủ cũng phá không hàn băng giao nghịch lân cường hãn phòng ngự lực. Lấy ra hàn băng giao nghịch lân về sau, Lộ Thần an tâm không ít, trong lòng minh bạch Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ chạy tới nguyên nhân. Hô hô hô, không đã lâu, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đám người đi tới lộ thần phía trước. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu riêng phần mình đem một sợi cường đại tinh thần lực lượng trở vào. Trong đôi mắt tinh mang lập lòe, cẩn thận đánh giá đến lộ thần tới. Đôi người ánh mắt giống như đao, như muốn đem lộ thần từng mảnh lột ra. Nhìn ra lộ thần chánh thức khuôn mặt, một cỗ vô hình áp bách lực hướng về lộ thần, đứng tại lộ thần một bên người áo đen bất vi sở động. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lại là hơi hơi hừ nhẹ một tiếng. Giống như tại đây là một cỗ cường đại áp bách lực dưới ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Nhưng đứng tại phía trước nhất lộ thần, ngược lại thần sắc lạnh lùng, thân hình bất động như núi. Lộ thần có được thức hải, lại tại U Minh Chi Môn bên trong hấp thu đại lượng tinh thuần hồn tia. Thức hải cùng linh hồn đều cường đại rất nhiều. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tận lực chế tạo ra áp bách lực. Đối với hắn mà nói, tựa như một trận gió mát, chậm rằng giặc địa theo bên cạnh thổi qua, đối với hắn sinh ra không bất kỳ ảnh hưởng gì. Người áo đen hơi hơi quay đầu, giật mình hướng lộ thần thần thái tự nhiên, quan sát tỉ mỉ lộ thần liếc một chút về sau. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn chăm chú xem xét, mi đầu không giấu vết nhíu một cái. Đồng thời trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Bọn họ đôi người hợp lực chế tạo ra một cỗ cường đại áp bách lực, chính là muốn cho lộ thần một cái hạ mã huy, lấy cường đại thực lực chấn nhiếp lộ thần. Bất quá lộ thần chỉ có khí hải cảnh, lại ngăn trở đây là một cỗ cường đại áp bách lực. Thực lệnh Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bị kinh ngạc. Các hạ không hổ là hỏa chân nhân tuyển bên trong người. Quả nhiên có chỗ bất phàm, có thể tại 108 động người truy sát dưới trốn xuất sinh trời. Lại có thể theo vương cấp yêu thú mí mắt dưới đi ngang qua dị biến yêu thú đại quân đến sinh môn. Chi địa, còn có thể đối mặt hai người chúng ta cương khí cùng tinh thần lực áp bách mà mặt không đổi sắc. Quả nhiên là hậu sinh khả úy ha. Bách Hữu Ngu tán thưởng một tiếng, hỏa chân người, lộ thần trong lòng nhất động, bỗng nhiên liền minh bạch, Bách Hữu Ngu trong miệng nói tới người, nên cũng là Xích Hỏa Môn trưởng môn, cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong hỏa lão, tiền bối huy động nhân lực tới, chỉ sợ không chỉ là vì khen tiểu tử một phen, lộ thần từ tốn nói. Hùng vĩ trên thân thể tự có một cỗ bế nghễ quần hùng khí độ. Hiện nay hắn người mang Xích Hỏa Môn trưởng môn tín vật Tử Hồ Lô. Trên danh nghĩa là Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn, chấp trưởng toàn bộ Xích Hỏa Môn. Mặc dù tại cảnh giới kém xa Tít Táp Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, nhưng thân là nhất tông chi chủ, lộ thần địa vị không chút nào kém hơn Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lộ thần trước đó đã dự liệu được Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu hội đến sinh môn chi địa. Sớm tại tới đây trên đường liền đem trước đó thu thập áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật hết thảy giao phó Trần Tuyết Ngưng, chứa đựng đại lượng tinh thuần hồn tia hai cái tịnh hồn bình lại lưu tại chính mình bên người. Cũng may Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lưu tại tịnh hồn trong bình ấn ký đã sớm bị hắn xóa. Giờ phút này lộ thần căn bản không lo lắng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn thấu chính mình. Người đi qua tử khí nồng nặc nhất chi địa. Chu Bằng Cử là người nóng tính, không có một câu nói nhảm. Mở cửa gặp vùng núi hỏi, lộ thần tâm đạo quả nhiên. Thần sắc không lộ bất luận cái gì sơ hở, một mặt lạnh nhạt lắc đầu, tinh thần yên định mà nói, không có, hay không? Chu Bằng Cử nhướng mày, chăm chú chằm chằm lộ thần, lạnh giọng hỏi, đã không, vậy ngươi vì sao muốn để vị này người áo đen truyền tin Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm? Cáo chi bọn họ đôi người, ngươi đi tử khí nồng nặc nhất chi địa, ta nói cái gì? Tiền bối liền tin cái gì? Lộ thần nhếch miệng lên một vòng ý cười. chậm rãi nói ra, nếu như tiền bối nguyện ý nhiều thay ta suy nghĩ một chút, liền biết rõ ta vì sao muốn như thế hành động. Ngươi là cố ý như thế, dẫn dụ bọn họ tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa. Một bên Bách Hữu Ngu nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vị này tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, Lộ Thần đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Êm tai nói, mọi người tiến vào phệ cốt xâm lâm, đều là cần hao phí tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập. Tử khí nồng độ càng cao, cần hao phí lực lượng thì càng nhiều. Nếu là Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trước khi đến tử khí nồng nặc nhất chi địa trên đường, hao phí lực lượng quá nhiều, lại gặp bất trắc mà mất mạng, ta một câu trừ bỏ hai đại địch thủ, lại lệnh ta Xích Hỏa Môn mọi người sống sót hy vọng lớn hơn một chút. Cớ sao mà không làm? Dấu bé, PS, Cửu Long Thánh Tôn vẻn vẹn đại biểu tác giả Mạc Chi Quân quan điểm. Như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, xin làm xóa bỏ xử lý. PS, lập trường vẻn vẹn tận sức hướng cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Cảm ơn mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.